Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chúng ta hiện tại yêu cầu, là đội viên, là người sống sót. Hầu Dĩnh nói ra hắn lựa chọn này một cái lộ tuyến lý do. Chúng ta đã có được rất nhiều tinh hạch, ta tính toán quá, luôn có 1191 viên một bậc tinh hạch, 207 viên nhị cấp tinh hạch. Này đó đều là chúng ta khoét chiêu đại đội vân vân lý do cùng tư bản, không đợi mấy người phản đối. Hầu Dĩnh liền tiếp tục nói, ta biết các ngươi trong lòng có tính toán đem này đó tinh hạch để lại cho bộ đội căn cứ khả năng. May mắn còn tồn tại chiến hữu, ta đều không phải là muốn bắt các ngươi nước lạnh, nếu các ngươi may mắn còn tồn tại chiến hữu vẫn cứ thủ vững ở bộ đội cũng ở mặt thế sống đủ này một tháng nói. Như vậy bọn họ nhất định đã có tự bảo vệ mình năng lực. Cũng nhất định sẽ cùng tang thi giống nhau tiến bộ hoặc là tiến bộ đến so với bọn hắn còn nhanh tựa. Như chúng ta giống nhau. Cho nên bất luận là tình huống như thế nào. Chờ chúng ta tới nơi đó. Này đó một bậc tinh hạch có thể khởi tác dụng cực kỳ bé nhỏ, ta tưởng các ngươi đối chúng ta này. Dọc theo đường đi sẽ gặp được nguy hiểm đã có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta cái này địa phương như vậy tiểu, cũng đã làm chúng ta rất nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mạng. Ta thật sự không dám nói chỉ bằng chúng ta 11 cá nhân. Có thể thuận lợi đến mục đích địa, ai biết bên ngoài có phải hay không đã có tứ cấp tang thi. Có lẽ 3 cấp tang thi đã rất nhiều. Cho nên, chúng ta yêu cầu nhân thủ, Hầu Dĩnh trịnh trọng mà nhìn về phía bọn họ. Yêu cầu của ta không cao. Chỉ là vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng các ngươi bên trong bất luận cái gì một cái chết ở ta phía trước, lúc này ở. Mặt thế sơ tập tĩnh học bước sờ soạng lăn bò Hầu Dĩnh cùng mặt khác mọi người. Nhớ nhung suy nghĩ đều là vì sinh tồn, vì lực lượng, mà không phải dã tâm ơ siêu mọi người bị xúc động, trong lúc nhất thời đều ngồi ngay ngắn, Giang Đào lau một phen mặt nói. Hầu ca nói có đạo lý. Kỳ thật nói thật, nghe nói Diệp Thành cái loại này dơ bẩn xong việc, ta liền đối cái gì người sống sót căn cứ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta cảm thấy, Diệp Thành không phải dị năng giả thực nghiệm phát minh giả. Cũng không phải là cuối cùng một cái. Càng lớn căn cứ càng có khả năng phát sinh loại sự tình này. Ở chúng ta không có đủ tự bảo vệ mình năng lực phía trước. Ta là không nghĩ chúng ta rơi vào vũng bùn, Hầu Dĩnh nhấp môi nói. Ta từ bỏ Diệp Thành con đường này. Xác thật cũng có nguyên nhân này. Hiên Viên, ngươi hẳn là hiểu ta vì cái gì sẽ như vậy tuyển. Đúng không? Lý Hiên Viên trầm trọng gật đầu, làm quân nhân. Bọn họ vô pháp chịu đựng như vậy tội ác. Nhưng mà thế sự thật nói cho bọn họ không hề là trừng ác dương thiện anh hùng. Cũng chỉ là bình thường dãy dụa cầu sinh nhân loại, không phải không có nghĩ tới trở về nghĩ cách cứu viện những cái đó bị cầm tù thực nghiệm dị năng. Giả, nhưng hắn một lần cũng không có biểu lộ quá ý nghĩ như vậy. Hoặc là nói bọn họ lẫn nhau đều ăn ý mà cảnh thái bình giả tạo. Đều thừa nhận lương tâm khiển trách quên đi, những cái đó dị năng giả cực khổ, bọn họ ngăn cản. Không được ác hành, bởi vì đó là mặt thế mang cho nhân loại ra virus ở ngoài càng nghiêm khắc khảo nghiệm mơ siêu người. Sống sót chỗ tránh nạn người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Không nói quyền lợi mặt tranh đấu, chính là vật tư nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng khẩn bách. Này liền ý nghĩa bọn họ yêu cầu càng nhiều dị năng giả. Yêu cầu cường đại tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên bất luận là vì bản thân chi tư vẫn là vì đại cục. Loại này thực nghiệm chỉ biết gia tăng sẽ không giảm bớt, bọn họ hiện tại chỉ có 11 cá nhân. Ấn sức chiến đấu tính lên miễn cưỡng có 9 người. Quả bất địch chúng, mang theo nhiều như vậy vật tư trải qua Diệp Thành chỉ biết dê vào miệng cọp. Đến lúc đó không chuẩn liền mệnh đều đến bồi đi vào, Công Tôn Tịnh thở dài một tiếng. Chuyển mở lời phong nói. Đi con đường này cũng hảo, ít nhất khả năng có thể nghĩ cách cứu viện lạc đơn người sống sót. Ở mặt thế, ai tồn tại đều không dễ dàng, như thế mọi người nhất trí thông qua này quyết nghị. Lại nhằm vào tân lộ tuyến nghiêm mật quy hoạch hành trình. đem có thể tạm thời đóng quân mấy cái lựa chọn phương án tối ưu địa điểm vòng ra tới. Làm tất cả mọi người nhớ cho kỹ. Lúc này mới tan họp ngày hôm sau. Mấy người phân công nhau hành động, Giang Đào dùng sắt thép cải tạo ra cố thùng đựng hàng trọng tạp. Lại cùng Lý Hiên Viên hiệp lực đem xe thiết giáp hủy đi. Đưa bọn họ trọng tạp xe đầu dùng chống đạn phong bạo tài liệu cải tạo. Dư lại giống nhau tài liệu đãi dùng. Kiều Đại Dã đi dạo 10 km đường cao tốc, khai trở về một đài tổn thương ít đại hình vận chuyển hàng hóa xe tải làm lâm thời vận chuyển thay. Đi bộ công cụ, bọn họ mục tiêu đều nhắm ngay xưởng sắt thép dư lại một khác chiếc trọng tạp. Đâu, có thể không đến ra tay. Đều ở hỗ trợ thu thập sửa sang lại vật tư, ấn phẩm loại trình tê chất đống đến phục vụ khu bãi đỗ xe phía trên liền Lý Hiên Viên dùng dị năng. Khuân vác đến trên xe, 11 cá nhân vội đến chân không chìa xuống đất. Từ buổi sáng 5 giờ đến buổi chiều 3 điểm mới cuối cùng đem vật tư trang dương xong. Chuẩn bị xuất phát, thùng đựng hàng trọng tạp ở phía trước. Mặt trên trang chính là trọng vật gần 35 tấn châm đá mài du. Hai cái đại hình công nghiệp máy phát điện, cùng dùng dư lại xe thiết giáp tài liệu. Vật liệu thép, một chiếc xe nâng cùng hai đối tiểu xe nâng sạn Kemersil hợp quy tắc lên bên trong còn dư lại. 1/3 không gian, tạm gác lại khu công nghiệp trọng hình vật tư dùng, đáng giá nhắc tới chính là. Này chiếc trọng tạp thượng còn bị bọn họ hướng lên trên thêm cao một tầng đắp nặn một cái di động. Phòng ngủ, dùng vật liệu thép giá ra khung. Lại dùng một tầng công nghiệp không thấm nước bố một tầng không thấm nước màng mà đánh thượng 3 tầng, liền tính hạ mưa to cũng không lo lắng, Nga. Càng quan trọng là, bọn họ đem khách sạn thoải mái giường hủy đi, sắp đặt tới rồi nơi này. Từng cái bầy 6 cái 1m5 giường lớn, đã rộng mở lại thoải mái. Chính là mùa hè khả năng sẽ oi bức khó làm. Cho nên bọn họ còn cố ý chuyển đến một cái quải thức hai cái tủ đứng điều hòa. Ấm lạnh nhưng điều, vì thế còn cố ý lựa chọn một cái tương đối tỉnh du nhẹ nhàng gia đình dùng máy phát điện. Liền cùng một ít nồi chén gáo bồn cùng nhau đặt ở trọng xe tải trên đỉnh, đồ ăn tắc đều ở phía sau. Xe tải thượng, tắc tràn đầy một xe, trên nóc xe không gian cũng bị lợi dụng. Đơn giản dùng một tầng bố cùng dây thường đem giống giấy vệ sinh cùng khăn lông quần áo như vậy thể. Tích đại trọng lượng nhẹ vật dụng hàng ngày đặt ở mặt trên, bởi vì trọng tạp tốc độ chậm một chút. Trên đường hao phí thời gian cũng liền dài quá một chút. Tới rồi công nghiệp viên khu liền ở sớm nhất đi qua vật liệu thép xưởng thu nạp một ít đồ vật sắc. Trời liền chậm mơ siêu âu dĩnh chủ bếp, mạnh hàng hải trợ thủ. Mấy người ăn no nê một đốn lúc sau hợp nghiệp viên phân chia 4 khối khu vực. Lại đem đội ngũ phân 3 cái tiểu đội. Định hảo ngày mai ai lưu thủ, ai phụ trách nào một mảnh khu vực. Xác nhận luôn mãi sau liền thượng trọng tạp lầu 2 sớm ngủ hạ, nhu hòa ánh đèn xuyên thấu qua thông. Khí cửa sổ nhỏ từ rong chơi ở vô nguyệt vô tinh ban đêm. Nửa đêm về sáng Kiều Đại Dã ra tới nhận ca gác đêm thời điểm. Còn thấy Kiều Chân bắt chéo ngậm một chi yên Giang Đào trên mặt khó được ôn hòa tươi cười, sáng sớm. Hôm sau, Lý Hiên Viên xuống lầu đơn giản rửa mặt sau ngay tại chỗ làm 100 cái hít đất. Sau đó cầm công cụ đem phía trước bị hắn hủy đi lốp xe cùng motor một khác chiếc xưởng sắt thép. Trọng tạp phục hồi như cũ, Hầu Dĩnh Ba ở thông khí cửa sổ thượng thưởng thức đến lúc này. Mới vui tươi hớn hở mà theo trọng xe tải trên vách cố định sắt thép thang lầu xuống xe. Soát nha nhịn không được qua đi liêu nằm ở trọng xe tải phía dưới sửa xe Lý Hiên Viên. Cười tủm tỉm hỏi hắn, sớm biết hôm nay tương đương hà tất lúc trước. Cắn lưỡng dụng cờ lê Lý Hiên Viên liếc nhìn hắn một cái. Mắt lạnh thấy hắn khóe miệng còn không có lau khô kem đánh răng mạt. Ghét bỏ mà thu hồi tầm mắt không thèm để ý, Hầu Dĩnh thảo cái mất mặt. Lại trở về đem mặt giặt sạch có Lưu Chiêm cái này 3 cấp thủy hệ dị năng giả ở bọn họ hiện tại. Nhất không thiếu chính là thủy. Sáng sớm Giang Đào vòng nhà xưởng chạy bộ nhiệt trước người còn đem nước nấu sôi. Phục vụ thập phần chu đáo chờ Giang Đào mấy người tập thể dục buổi sáng trở về. Hầu Dĩnh cũng làm hảo bữa sáng, hắn cao giọng tiếp đón một tiếng Lý Hiên Viên. Lại lên lầu đi đem giấc ngủ trọng Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải đánh thức. Vương Hạ Hạ ngủ ra một thân hãn, cả người đều nhũn ra, muốn khóc không khóc nói. Lão cữu, ta cảm giác không tốt lắm, nếu không chúng ta hôm nay không ra đi đi. Hầu Dĩnh hoảng sợ, cẩn thận hỏi hắn tiền căn hậu quả, nhưng là Vương Hạ Hạ dị năng cấp bậc quá thấp. Cũng có lẽ là mấy ngày nay hắn cùng Hầu Dĩnh bọn họ cấp bậc kéo ra khoảng cách quá lớn. Hắn biết trước cảnh trong mơ xa không có trước kia như vậy rõ ràng cũng nói không nên lời cái. Nguyên cớ tới, thẳng đến hắn ngồi vào gấp bàn ăn bên, nhìn đến hì hì nói nhiều uống cháo kiều đại dã. Ngây người hạ mới chỉ vào đối phương nói, lão cữu, ta mơ thấy người, là hắn, kiều đại dã chớp hạ đôi mắt. Còn không có lấy lại tinh thần liền theo bản năng mà nói tiếp cười nói. Không phải là mang nhan sắc đi. Gờ, Hầu ca, gia đình của ngươi giáo dục cũng quá thành công đi. Nhìn đứa nhỏ này, nhắm lại ngươi sú miệng. Công Tôn Tịnh tức giận mà mắng một câu. Cơ Diệu đã vội vàng hỏi. Là mộng đẹp vẫn là ác mộng. Ngoa kép, rất mơ hồ, ta thấy không rõ lắm. Dù sao ta cảm giác thực không xong, Vương Hạ Hạ do dự dự mà nói, kiều đại dã không lắm để ý nói. Lần trước chúng ta bị thương ngươi bạc vẫn là hảo quẻ đâu. Hiện tại 3-4 cấp tang thi đều đã chết, ta đi ra ngoài có thể có chuyện gì, Vương Hạ Hạ cả giận nói. Lần trước ta lão cữu bọn họ ít nhất tồn tại đã trở lại. Loại này đáng sợ dự cảm đã tra tấn đến hắn cơ hồ thần kinh suy nhược. Kiều đại dã không sao cả thái độ càng là kích thích hắn, nghe hắn như vậy gào thét. Đừng nói người khác ngay cả kiều đại dã chính mình cũng hoảng sợ, mọi người đối chuyện này coi trọng. Lên, nếu lần trước Hầu Dĩnh bọn họ trọng thương mà về như vậy nguy hiểm trình độ Vương Hạ Hạ biết trước. Dị năng đều không có cảnh báo nói. Lúc này đây phán định kiều đại dã sẽ có nguy hiểm. Kia sẽ chỉ là so lúc ấy càng thảm thiết tình huống. Hầu Dĩnh tác đánh nhịp nói, vừa lúc lão nhị tối hôm qua thủ nửa đêm về sáng. Hôm nay hắn liền lưu lại nghỉ ngơi đi, còn có Công Tôn, ngươi cũng lưu lại chăm sóc, chúng ta dư lại, theo ta cùng Hiên Viên. Lão Tô một đội dựa theo nguyên kế hoạch phụ trách đệ nhất nhị khu. Đào ca, A Chiếm, Yêu Gà các ngươi 3 cái tổ đội, nhất định phải nhớ kỹ, vật tư là thứ yếu. Hết thảy lấy chính mình an toàn trên hết nguyên bản là muốn đem Giang Đào lưu lại tiếp theo sửa xe. Hiện tại tắc làm điều chỉnh mấy người cũng chưa ý kiến. Kiều đại dã tuy rằng có chút không cao hứng nhưng cũng không dám phản đối, hai đội người đi châm du. Xưởng đem ngày hôm qua Giang Đào bọn họ liền tìm kiếm thượng 2 chiếc xe vận tải lớn khai đi. Dựa theo kế hoạch phân công nhau hành động, đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Hết thảy đều thực thuận lợi, này một mảnh công nghiệp viên khu đều là lão khu công nghiệp. Đại bộ phận đều là công nghiệp nặng sản nghiệp, ở đã có châm du cùng cũng đủ vật liệu thép dưới tình huống. Mặt khác trọng công chế phẩm đối với nhân thủ không nhiều lắm vận chuyển không gian hữu hạn bọn họ. Mà nói, mang ở trên đường ngược lại là trói buộc cho nên Hầu Dĩnh mới cùng bọn họ thương lượng vẽ ra 4. Khu vực tới thu thập tất yếu vật tư, này trong đó, đệ nhất khu có một cái cung quân đội ngũ kim linh kiện xưởng. Nghe Lý Hiên Viên nói nhà này nhà xưởng ngầm nhà xưởng tạo chính là sản phẩm trong nước viên đạn. Tuy rằng đã tính toán lấy dị năng là chủ công, nhưng loại đồ vật này tự nhiên là Ninh Lạm chớ thiếu. Đệ nhị khu ở công nghiệp viên mảnh đất giáp danh, có một cái dụng cụ xưởng gia công. Bên trong trừ bỏ các loại công nghiệp dùng đo lường dò xét dáng vẻ ngoài. Còn có xe tư gia dùng vệ tinh hướng dẫn nghi loại này khan hiếm hóa, đệ tam khu. Bọn họ mục tiêu còn lại là một cái có bất hợp pháp hiểm nghi sợi nhà máy hóa chất. Treo đầu dê bán thịt chó. Bên trong làm kỳ thật là cao phỏng hàng hiệu quần áo. Giày bao hàng nhái. Cuối cùng một khu trung tắc có một cái y dược nhà máy hóa chất. Nguyên bản bọn họ này một đội an bài Công Tôn Tịnh. Chính là vì ở chỗ này có nhằm vào mà thu thập một ít dược vật. nhưng là hiện tại Công Tôn Tịnh lưu thủ, bọn họ tự nhiên là có thể mang đi đều mang đi. Có hay không dùng quay đầu lại nói, hai đội hành động đều rất có mục đích tính. Bởi vậy buổi sáng bọn họ đi trước công nghiệp viên khu mảnh đất giáp danh đệ nhị, đệ tứ khu, buổi chiều liền bôn đệ nhất, đệ tam khu đi, buổi chiều đổi làm là Hầu Dĩnh lái xe. Ba người lái xe tiến xưởng sau, Lý Hiên Viên cũng không nóng nảy xuống đất tan tầm xưởng. Trước tiên ở ngũ kim kiện chọn lựa nhạt, quét suốt 10 đại dương hóa nháy mắt chiếm xe tải lớn 1/2 không gian. Trong đó đại bộ phận linh kiện Hầu Dĩnh thấy cũng chưa gặp qua. Rồi sau đó, Lưu Tô Phong hà trên mặt đất yểm hộ, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên hướng ngầm nhà xưởng xuất phát, có tang thi mới xuống đất tan tầm xưởng. Hầu Dĩnh liền nhắc nhở nói, này phiến khu công nghiệp tuy rằng bị bọn họ càn quét quá, nhưng trên mặt đất đều có cá lọt lưới, càng không đề cập tới bọn họ không thâm nhập quá ngầm nhà xưởng. Bất quá cũng may cái này mặt tang thi dị năng phổ biến một bậc, chỉ có 2 cái nhị cấp tang thi. Lý Hiên Viên trực tiếp làm dây đằng chui vào tang thi đầu lấy đi rồi tinh hạch, nhiều một chút huyết tinh cũng chưa xuất hiện. Hầu Dĩnh nhìn thẳng cảm khái, này 100 nhiều chỉ tang thi đều khiêng không được Lý Hiên Viên nhất chiêu. Lại đối lập một chút chính mình dâu ria thính giác dị năng, quả thực không thể càng tâm tác ngoạ táo. Ngươi chưa nói bọn họ cũng tạo thương a? Nhìn ngầm nhà xưởng một chỉnh mặt trên tường treo các loại súng ống, Hầu Dĩnh không kịp nhìn, trong khoảng thời gian ngắn tay ngứa thật sự, Lý Hiên Viên khinh thường nói. Đó là thí viên đạn dùng, Hầu Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được súng ống chủng loại nhiều như vậy đâu, mỗi loại ước chừng cũng chỉ có 1-2 thanh. Lý Hiên Viên mang theo hắn ở gần 1.000 mét vuông nhà xưởng thượng tuần tra một lần, đem muốn mang đi đồ vật xem trọng. Lý Hiên Viên bắt đầu đem đã đóng gói tốt viên đạn hướng lên trên mặt đưa. Hầu Dĩnh thì tại một bên hỗ trợ đem chưa phong khẩu cái dương phong hảo, như vậy tinh tế sống. Dùng Lý Hiên Viên dị năng tới làm ngược lại tốn thời gian lại lãng phí năng lượng, chính vội đến hăng say, Hầu Dĩnh bỗng nhiên lỗ tai một ông, đột nhiên chiều sau lưng nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Hắn hất hất đầu, lại nghiêng tai đi nghe lại cái gì cũng nghe không thấy. Thật sâu nhíu mày, hắn đối Lý Hiên Viên nói. Hiên Viên, ta cảm giác vừa rồi giống như có một cổ rất mạnh năng lượng sóng xuất hiện. Không phải chúng ta vài người dị năng, Hiên Viên. Cái này phương hướng có phải hay không đối với xưởng sắt thép? Ngoặc kép, hết chương.